Quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 53, 53 tướng quân biên quan 8 lối ra khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô nương gầy yếu kia. Nàng ấy bị nhìn đến mức cả người run lên, đứt quãng nói ra những thứ mình biết. Hóa ra nàng ấy bị bắt tới đây đã 3 tháng. Mấy ngày đầu, nàng ấy trải qua thật sự không tốt. Ngày nào cũng sợ hãi trước những tên đại hán canh gác hung hãn. Hết lần này đến lần khác còn phải chịu đựng sự dâm loạn của bọn hắn. Có một đêm, rốt cuộc nàng ấy cũng cảm thấy không chịu đựng được nữa. Muốn đâm tường tự sát, nhưng lại mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó. Thanh âm kia khác với giọng nói thô bạo của bọn đại hán canh cửa. Là giọng uyển chuyển êm tai của một nữ tử. Mặc Yên nghe đến đây, nàng liền cảm thấy giọng nữ kia hẳn là giọng của Tả Phiên Phiên. Đối với việc cô nương gầy yếu nghe thấy giọng nói ấy uyển chuyển êm tai, Mặc Yên tự động lý giải thành lúc ấy cô nương đó đầu óc đã hỗn loạn. Hơn nữa còn sợ hãi đại hán trông coi. Cho nên lúc ấy xuất hiện bất luận thanh âm gì khác, cho dù là tiếng chuột đào hang, thì đối với nàng ấy cũng tự động nghĩ thành tiếng trời. Cô nương kia tiếp tục nói. Vốn dĩ nàng ấy cho rằng giọng nữ nói chuyện kia cũng bị bắt giống như bọn họ. Còn lo lắng nàng ta bị khi dễ. Kết quả nàng ấy nghe được một lát, liền phát hiện chuyện căn bản không phải như nàng ấy tưởng. Đám đại hán ngày thường luôn nói ra những lời ác ý với các nàng ấy. Lúc này đây lại vô cùng cung kính đối với giọng nữ kia. Một lát sau, có tiếng bước chân đi tới. Nàng ấy vội vàng nhắm chặt hai mắt, cả người không nhúc nhích. Nhưng đợi một lúc lâu sau, tiếng bước chân cũng không tiếp tục vang lên nữa. Nàng ấy lặng lẽ mở mắt ra, cẩn thận xem xét, liền phát hiện ngoại trừ đại hán trông coi, thì cũng không có những người khác. Như thể giọng nữ vừa nãy là nàng ấy nghe thấy trong giấc mộng. Bất quá, trong lòng nàng ấy vẫn mơ hồ cảm thấy không phải là mơ. Nói không chừng nơi này còn có một thông đạo khác có thể đi ra bên ngoài. Có lẽ, có một ngày nàng ấy có cơ hội lợi dụng lúc hỗn loạn để tránh lính canh mà chạy trốn. Nàng ấy cảm thấy đây lời chỉ dẫn của ông trời. Vì thế, sau sự kiện kia nàng ấy liền từ bỏ kế hoạch tự sát. Mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ, tích cóp sức lực, chờ đợi thời cơ. Sau khi tiếng bước chân biến mất, người còn nghe được âm thanh nào khác không? Mặc Yên nghiêm túc dò hỏi. Cô nương kia suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cất cao giọng. À, còn có một trận âm thanh ầm ầm. Đúng rồi, chính là tiếng ầm ầm. Nghe xong lời nàng ấy nói, rất nhiều cô nương đều nản lòng, sôi nổi tỏ vẻ có khả năng đó chỉ là một giấc mộng. Các nàng đã ở đây rất lâu, nhưng trừ bỏ cô nương kia cũng không có ai nghe được bất kỳ giọng nữ nào. Càng không cần phải nói đến tiếng ầm ầm, cái loại âm thanh lớn như vậy, cho dù các nàng đã ngủ thì cũng sẽ bị làm cho bừng tỉnh. Mặc Yên cùng Tư Tư lại không nghĩ như vậy. Hai người các nàng đi đến tận cùng bên trong nhà giam. Xem xét khắp nơi, lông xù xù, người nhìn xuyên qua nó một chút. Nhìn xem thử quanh đây có chỗ nào rỗng tường không. Mặc Yên phân phó, lông xù xù rất nhanh liền phát hiện. Bên trên nhà giam này là rỗng tường. Lập tức nói cho Mặc Yên. Tiểu Yên Nhi, ở phía trên. Lúc này, Từ Từ cũng tìm thấy cơ quan ở một bên của bức tường. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Mặc Yên. Mặc Yên vươn một ngón tay chỉ phía trên. Từ Từ nháy mắt đã hiểu. Sau khi ấn vào cơ quan, hai người liền lắc mình né xa. Âm thanh ầm ầm truyền đến. Chỉ thấy mặt trên của nhà giam cuối cùng đang chậm rãi rơi xuống. Sau đó dừng lại cách mặt đất khoảng 20 cm. Cũng là độ cao mà người bình thường có thể nhấc chân đi lên. Trên mặt mọi người lập tức tràn đầy kinh hỉ. sôi nổi muốn chạy lên để thoát khỏi cái nơi tối tăm này. Từ từ ngăn mọi người lại. Nói, đừng gấp, hiện tại chúng ta không rõ tình huống cụ thể ở phía trên là như thế nào. Tùy tiện ra ngoài không phải là giải pháp tốt. Như thế này đi, trước tiên ta mang hai cổ thi thể kia đi ra ngoài. Tránh việc có người tới đây liền thấy. Ta thuận tiện thăm dò đường. Các người ở chỗ này ăn cơm. Dưỡng tốt tinh thần. Chờ ta trở lại. Mọi người suy nghĩ liền đồng ý. Từ từ mỗi tay nắm lấy một thi thể đại hán. Sau đó bước lên mái nhà. Mặc Yên ở phía dưới khởi động cơ quan. Mái nhà chậm rãi di chuyển lên trên. Có cô nương tụ lại. Nghị luận. Sức lực của nàng ấy thật là lớn. Cứ nhiên có thể một tay xách được một tên đại hán. Nàng ấy lớn lên cũng thật xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa từng thấy qua cô nương đẹp như vậy. Trông như tiên nữ vậy. Còn có người hỏi Mặc Yên. Có phải mấy người có võ công như các ngươi đều có sức lực lớn như vậy? Không có. Nàng là ngoại lệ. Mặc Yên nhàn nhạt trả lời. Có thể là cảm giác được có khả năng trốn thoát khỏi nơi này. Các cô nương đều hoạt bát hẳn lên. Còn có tâm tư bắt đầu nói chuyện phiếm. Lúc này, Mặc Yên cũng chú ý tới. Từ từ có vẻ quá cao. Phải biết rằng, bởi vì tập võ từ nhỏ nên xương cốt của Úc Thanh phát triển rất tốt. Vốn là cao hơn với nữ nhân bình thường rất nhiều. Mà, cô nương, từ từ kia thế nhưng còn cao hơn Úc Thanh một đoạn lớn. Hơn nữa, sức lực của nàng ấy lại vô cùng lớn. Mặc Yên tự hỏi, lấy thân thể hiện tại của nàng cũng không thể vác được hai tên đại hán như thế kia. Cho nên tư tư này là, Mặc Yên bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Không phải là như nàng nghĩ đi, nam giả nữ trang, căn bản là nhìn không ra. Gương mặt kia lớn lên khuynh quốc khuynh thành, có nam nhân nào lớn lên giống như vậy sao? Nếu giờ phút này, lông xù xù nghe được nghi vấn của Mặc Yên, nhất định sẽ trả lời. Có, Mặc Yên rửa sạch vết máu trên mặt đất, đưa cơm cho các cô nương. Sau đó cùng mọi người tụ lại bên nhau chờ Tư Tư trở về. Ít nhiều nhờ vào màn kịch tối hôm qua nàng nháo ra. Giờ phút này bọn thuộc hạ trong trang viên đều kín đáo phê bình Tả Phiên Phiên. Hơn nữa, bọn họ cũng 10 phần tin tưởng vào thủ vệ của chính mình. Cho nên hôm nay đều có chút chậm trễ. Cũng không có ai đặc biệt đến địa lao xem xét. Tự nhiên cũng không có ai phát hiện đại hán trông coi đưa cơm xong cũng không có đi ra. Với sự hoạt động của cơ quan, Từ Từ thuận lợi từ dưới lòng đất đi lên tới một căn phòng trống. Sau khi nàng đi xuống, phát hiện mái nhà lại rơi xuống, một lần nữa tạo thành đất bằng. Nàng đâm thủng một tầng cửa sổ giấy, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Phát hiện đây là một cái sân hoang vắng, không có người ở, cũng không có người tuần tra hay theo dõi trong bóng tối. Xem ra, bọn họ vô cùng yên tâm với nơi này, cảm thấy sẽ không có ai phát hiện ra. Từ từ lặng yên không một tiếng động, đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện nơi này trùng hợp ở ngay cạnh cửa sau. Trong lòng đại hỉ, có vẻ nhóm người kia coi nơi này giống như đường lui. Cho dù có người phát hiện ra địa lao, bọn họ cũng có thể thông qua đường này để đưa người đến cửa sau. Bất quá, lần này lại thuận tiện cho các nàng. Từ từ ném thi thể trong tay qua một bên, che giấu hơi thở sau đó tiến đến cửa sau của trang viên. Lúc này, ở cửa sau cũng có hai gã đại hán đang canh chừng. Nói thì chậm, hành động thì nhanh. Từ từ nhanh chóng nhảy ra tấn công hai gã đại hán. Kết quả bọn họ đều là bị một kiếm xuyên chết. Biểu tình trên mặt cứng lại trong nháy mắt. Có thể thấy được, võ công của Từ từ sâu không lường được. Sau khi ra khỏi cửa sau, Từ từ học theo một tiếng chim kêu. Rất nhanh liền nghe được thanh âm đáp lại cách đó không xa. Ngay sau đó, vài tên nam nhân giống như thị vệ từ nơi xa chạy như bay mà đến. trong chớp mắt liền đến trước mặt Tư Tư. Trong số đó, người nam nhân đứng phía trước nhìn thấy bộ dáng của Tư Tư. Khóe miệng hắn liền nhếch lên một độ cung rất nhỏ. Không nghĩ đến lại bị Tư Tư phát hiện biểu tình rất nhỏ này. Sau đó phải đón lấy một ánh mắt sắc lạnh. Trong tức khắc, cả người nam nhân giật mình một cái. Lập tức thay đổi thành bộ dáng nghiêm túc làm chính sự. Tốc độ cực nhanh, những người khác giả bộ không nhìn thấy, cách Trương.